Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Tiểu Di. Biểu muội, không muốn thoát a hát. 1. Tĩnh Hải thành phố chính là hoa hạ một đường thành thị. Kinh tế phát đạt, hồ nhân tạo cùng công viên nhỏ phần đông. Thiên khí nóng bức, top 5 top 3 tình lữ đều tay cầm tay tại bên hồ. Trong công viên nhỏ anh em, Lâm Long mới đến Tĩnh Hải thành phố không lâu. Ly khai Âu Dương Trang Viên sau hắn cũng không có ngồi xe ly khai, mà là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đi tại đường cái bên cạnh. Hắn nhìn xem trên đường phố như nước chảy ô tô, rực rỡ tươi đẹp nhiều màu đèn neon, trong hẻm nhỏ làng chơi, cảm khái rất nhiều. Đi tới phía trước, hắn đi vào một cái trong công viên nhỏ. Bầu trời sáng tỏ, ánh trăng rắc khắp nơi, vạn trượng quang huy chiếu xạ tại cây cối thượng, đem mặt đất đánh chính là phá thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, Lâm Long nghe được một hồi ầm ĩ thanh âm truyền đến, nhịn không được đi qua xem xét. Nguyên lai là một đôi tình lữ cãi nhau, nữ lớn lên rất đẹp, nam vô cùng xuất. Lúc này, nữ nhìn thấy Lâm Long, vì vậy chỉ vào nam cái mũi mắng: ngươi cái phế vật này, ngươi nếu là có hắn một nửa suất, chúng ta cũng không cần chia tay. Nam lông mày nhíu lại, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ: ta đặc biệt sao, nếu là có hắn suất có thể vừa ý ngươi. Phốc, Lâm Long cực độ im lặng, chính mình tự đi ngang qua tại đây xem cái náo nhiệt, mắc mớ gì đến tự mình a hát. Lắc đầu, Lâm Long cả chuẩn bị ly khai, đột nhiên trên khóe miệng dương, trên mặt lộ làm ra một bộ khinh thường dáng tươi cười. Lập tức hướng một cái không có người địa phương đi đến. Nhìn chung quanh, phát hiện không có người. Lâm Long mở miệng nói: xuất hiện đi, theo dõi ta lâu như vậy ngươi không mệt mỏi sao? Vừa dứt lời, tự chứng kiến một hồi hắc vụ xuất hiện. Hắc vụ trên mặt đất đập vào tuyền, cuối cùng biến thành một gã nam tử. Nó chỉ có nửa cái đầu, bên trong óc theo cổ một mực chảy tới dưới chân. Trên người tất cả đều là một đoàn thanh một đoàn hồng, giống như bị người hung hăng đánh cho một trận, đem đầu đều đánh bại. Người tự là Từ Nhã Đình chết đi lão công a. Lâm Long lẳng lặng nhìn nó nói ra. Khắc khắc xxxxxx, Kiệt Lệ Quỷ phát ra làm cho người sờn hết cả gai ốc tiếng cười. Đúng vậy, sinh là nàng lão công, chết cũng là nàng lão công. Ta không cho phép có người chiếm nàng tiện nghi, cũng không cho phép nàng lập gia đình. Hôm nay ngươi chiếm được nàng tiện nghi, ngươi phải chết. Ha ha, Lâm Long cười cười, không vội không chậm xuất ra một cái pháp túi. Ngươi biết đây là cái gì sao? Ngươi là pháp sư. Lệ Quỷ đồng tử co rụt lại, lập tức hóa thành một đạo vòng xoáy. Muốn chạy, không có cửa đâu cưng. Lâm Long tay trái cầm pháp túi, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, tại pháp miệng túi vẽ lên vài cái, lập tức hét lớn một tiếng: xá! Ngay sau đó pháp túi bành trướng, bên trong truyền đến một cổ thật lớn hấp lực, đem vòng xoáy một chút tự hút vào. Có thể kỳ quái chính là, lớn như vậy hấp lực, chung quanh hoa cỏ cây cối không có một điểm động tĩnh. Pháp túi chính là chuyên môn thu quỷ pháp khí, quỷ tiệc tại ở Tam Thứ Nguyên. Pháp túi hấp thu đúng là Tam Thứ Nguyên đồ vật, tự nhiên đối với sự thật thế giới sẽ không tạo thành một điểm ảnh hưởng. Lâm Long đem pháp túi buộc lên, sau đó ngay tại chỗ đào cái vũng hố, đem pháp túi chôn ở dưới mặt đất nói: ngươi hảo hảo tỉnh lại a, đợi trong lòng ngươi oán khí biến mất, tự nhiên có người thả ngươi đi ra. Nói xong, Lâm Long đem pháp túi vùi tốt, sau đó phủi tay hướng trong nhà đi đến. Tĩnh Hải thành phố Hoàn Hồ biệt thự khu 88 số. Lâm Long về đến nhà đã là buổi tối 9 điểm, cùng Lâm Long phát sinh qua quan hệ Trương Băng, rất tự giác đưa đến cùng Lâm Long một cái phòng ngủ. Lâm Long tự nhiên rất hưng phấn, hưởng qua hai lần ngon ngọt hắn đã có chút nghiện, vội vàng tắm rửa, sau đó không thể chờ đợi được nhảy đến trên giường. Tiểu Long, ngươi đừng vội, vừa rồi Tiểu Di tới tìm ngươi rồi. Nói WC toilet tắm rửa khí hư mất, cho ngươi đi cho nàng nhìn xem. Ếch, Lâm Long sững sờ, tắm rửa khí hư mất tìm chính mình làm gì vậy? Chính mình cũng sẽ không tu vật kia. Gặp Lâm Long cái này bức ngốc dạng, Trương Băng cười mắng, Tiểu Di trong nhà không có nam nhân, nàng tìm ngươi, ngươi đã giúp nhân gia quá, sẽ không tu cũng qua đi xem a. Các nàng thật đáng thương. Băng Nhi, ngươi cùng Mộ Dung Tuyết lưỡng quan hệ tỉ muội không phải không được không nào? Lần này ngươi như thế nào còn để cho ta đi? Lại nói từ khi ngươi thức tỉnh kiếp trước trí nhớ, ngươi đối với ta ôn nhu thiệt nhiều. Ai nha, cái này còn không tốt sao? Ngươi nhanh lên đi xem a, nhìn sẽ trở lại, trở về ta dùng miệng phục thị ngươi. Tốt, ta sẽ đi ngâm bây giờ. Nghe xong dùng miệng, Lâm Long lập tức lên tinh thần, thuần thục mặc xong quần áo, sau đó rất nhanh hướng Dương Như ra phóng đi. Dương Như trong nhà, Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội ăn mặc quần áo lót ngồi ở trên ghế salon. Mộ Dung Tuyết tính cách so sánh thành thục ổn trọng, nàng mặc lấy một bộ mang lục sắc đường vân nội y. Mộ Dung Vũ tính cách nghịch ngợm gây sự, nàng mặc nhưng lại một bộ nhuốm máu đào bên cạnh lây viền tơ. Hai nữ ngoại trừ tính cách, địa phương khác đều lớn lên giống như đúc. Mẹ, tắm rửa khí làm cho không làm cho tốt lắm. Không tắm rửa chúng ta đều ngủ không được. Mộ Dung Vũ có chút không kiên nhẫn đứng người lên đi về. Hướng WC toilet, trong nhà vệ sinh, bởi vì tắm rửa khí hư mất, một mực dỉ nước, đem Dương Như cả người đều làm ướt. Y phục cùng thân thể chăm chú dán cùng một chỗ, mê người dáng người bị hoàn mỹ buộc vòng quanh đến. Một bên Mộ Dung Vũ đều xem ngây người, nhịn không được nói ra. Mẹ, ngươi dáng người thật tốt, muốn ta là nam nhân nhất định sẽ là ngươi nổi giận. Mẹ đều già rồi, hay là các ngươi khỏe a? Ngươi đi ra ngoài trước a, ta tại tu vài cái, thật sự không được chỉ có thể ngày mai thỉnh thợ máy đã đến. Dường như vuốt ve mái tóc, kiếng chân trêu ghẹo lấy tắm rửa khí chính là cái kia chắp đầu. Leng keng, đúng lúc này, cửa tiếng chuông vang lên. Ai a, đã trễ thế như vậy còn nhấn chuông cửa. Mộ Dung Vũ nói thầm một tiếng, có chút không vui, hẳn là Tiểu Long, ngươi đi cho hắn mở cửa a. Dường như nói ra, Mộ Dung Vũ nghe xong là Lâm Long, sắc mặt vui vẻ, nhảy lên nhảy dựng đi ra WC toilet, sau đó tự chứng kiến Mộ Dung Tuyết mở cửa phòng ra. Ngoài cửa đứng đấy đúng là Lâm Long, chỉ là giờ phút này hắn có chút mặt đỏ tới mang tai. Lâm Long, sao ngươi lại tới đây? Tiến đến ngồi đi, Mộ Dung Tuyết cười nghênh Lâm Long vào nhà. Lâm Long vừa vào nhà lại nhìn xem mang cực độ mê người Mộ Dung Vũ, trong lúc nhất thời càng thêm xấu hổ. Người các ngươi làm sao mặc thành như vậy? Hừ, Lâm Long nhanh lên cho chúng ta tu tắm rửa khí, mẹ của ta trêu ghẹo cả buổi đều gây chuyện không tốt. Một ngày ấy không tắm rửa chúng ta đều ngủ không được. Mộ Dung Vũ nhìn xem Lâm Long hai tay chống nạnh, làm ra vẻ nói. Lâm Long im lặng lắc đầu, hắn biết đạo Mộ Dung Vũ tính cách, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp hướng WC toilet đi đến. Vừa tiến vào WC toilet, Lâm Long triệt để ngây người. Dường như không biết trong nhà cầu tìm cái gì, nàng đưa lưng về phía Lâm Long mân mê đầy đặn, ngạo nghễ ưỡn lên tiểu pi pi, vốn đã bị nước ướt nhẹp y phục, giờ phút này dán tại trên thân thể tựu cùng không có mặc quần áo tựa như. Bộ dáng kia, muốn nhiều hấp dẫn lại nhiều hấp dẫn. Khục khục, Lâm Long phục hồi tinh thần lại ho khan một tiếng. Lập tức nói ra, Tiểu Di, ta đến rồi. Tiểu Long, ngươi đã đến rồi, ngươi mau giúp ta nhìn xem. Tắm rửa khí ở đâu hư mất, ta như thế nào làm cho ban ngày đều gây chuyện không tốt. Dương Như xoay người lại nhìn xem Lâm Long, nàng còn không có ý thức được nàng giờ phút này có nhiều mê người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.